Ta bị hệ thống ủy thác quản lý. Tác giả: Mộc Hằng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 652. Chương 652. Một con pháo thí. Tề Tuệ thấy thế gánh thầm nghĩ: Phu quân, ngươi trọng thương mang theo, vẫn là đem chuyện này báo cho đại ca, để hắn định đoạt. Thương Nhược Vũ che ngực, bất đắc dĩ gật gật đầu. Cũng được, ta hiện tại là hữu tâm vô lực, luôn cho là tu vi đã cao, có thể ngồi đàm luận đường. Hiện tại xem ra, chuyện thế gian, không như ý người, như cũ 10 có 2 3. Hổ thẹn, phu quân không cần thiết tự trách. Cái kia hiệp khách giáp chính là thượng giới chân long, phu quân có thể cùng hắn đấu cái tương xứng, đã đủ để làm ngạo. Tề Tuệ trấn an nói. Cổ Bất Vi hờ hững không nói. Bị thần long một chiêu đánh tan, cái này cũng có thể để tương xứng. Có thể thấy được giữa phu thê đối thoại, quả nhiên phần lớn không thể chắc chắn. Được rồi, chúng ta lên núi đi. Tin tưởng đại ca từ có sắp xếp. Thương Nhược Vũ vừa dứt lời, liền chỉ một ngón tay, chỉ gặp Thiên Thanh Phong ầm vang khẽ động, một đạo nhỏ không thể thấy môn hộ xuất hiện tại chân núi ở giữa. Ba người lập tức leo núi nhập môn mà đi, mà sau lưng bọn họ, cách đó không xa, đang có hai người dòm ngó một màn này. Tại ba người biến mất về sau, hai người kia mới bắt đầu nói chuyện. Không nghĩ tới Thiên Thanh Sơn thật làm được. Kiều Tử Sơn lắc đầu nói, bọn hắn thoát khỏi Thần Châu quản thúc, xem ra sau này sự tình liền muốn nhiều lên. Đáng tiếc chúng ta không ngăn cản được. Đúng vậy a, Thần Long Tôn giả có thể ngăn cản bọn hắn, thúc thúc cũng hẳn là có thể làm đến. Kiều Tử Khương nghiến răng nghiến lợi nói, nhưng là bọn hắn cũng không thể gánh chịu cùng Thiên Thanh Sơn triệt để trở mặt hậu quả. Chỉ có thể mặc cho bọn hắn thu hoạch xong Thần Châu, thuận lợi di môn, thật là đáng hận đến cực điểm. Không có cách nào, thiên địa nhân tam trọng phòng ngự, vừa mới bắt đầu thành lập, nếu là lại nhiều ra một địch nhân, cũng có chút được cái này mất cái khác. Chỉ có thể trước khiến cái này Bạch Nhãn Lang tự tại một chút thời gian. Kiều Tử Sơn lông mày ngưng tụ thành một cái kết, hết sức khó chịu đường. Nguyên khí thời đại chính là như vậy, bó tay bó chân. Thân là hệ thống nội nhân, bất kỳ một cái nào quyết định đều muốn lo lắng rất nhiều. Tương phản hệ thống ngoại nhân lại là có thể tùy ý phong hình, tự do tự tại, mừng rỡ tiêu dao. Chúng ta nắm chặt đem bọn hắn động tĩnh hướng lên báo cáo, hy vọng bọn hắn có thể nhiều an phận chút thời gian. Kiều Tử Sơn lần nữa quan sát một trận, cuối cùng làm ra quyết định. Yên tâm đi, đại ca, có tôn giả tại, bọn hắn nếu muốn bất an điểm lời nói, kỳ thật tốt hơn. Kiều Tử Khương nhìn có chút hả hê nói, ân, nói cũng là, ta còn là lần đầu tiên nhìn thấy nội hải cấp cao thủ. Một kích toàn lực, đáng sợ đến cỡ nào, quả nhiên là thiên tai như thế lực lượng, cường như Thương Nhược Vũ, đều muốn thua ở Thần Long một chiêu phía dưới. Xem ra chính diện đối địch, tạm thời không người có thể là Thần Long đối thủ. Kiều Tử Sơn rất là đồng ý. Đúng vậy a, hắn không cùng chúng ta cái này chút hệ thống nội nhân tự do lui tới, không có có thật nhiều cản tay, hiệu suất cực cao, giải quyết vô số bất an điểm cường giả, thế nhưng là giúp chúng ta đại ân. Kiều Tử Khương kính nể đường, ai, có lợi có hại. Tôn giả đã sớm là trong mắt rất nhiều người đinh, chỉ hy vọng hắn vận khí hoàn toàn như trước đây mới tốt. Theo ta được biết, có không ít tà nhân muốn đối phó hắn, chính diện đối địch, tin tưởng đi qua một trận chiến này, bọn hắn đã hết hy vọng, nhưng âm thầm bàng môn tà đạo, đoán chừng sẽ không thiếu. Kiều Tử Sơn lo lắng nói, nếu không có Thần Long Tôn giả hoành không xuất thế, thiên hạ đã sớm chia năm xẻ bảy, không biết mấy người xưng hùng, mấy người làm vương, đã dạng này, chúng ta hẳn là thông chi hắn nhiều hơn đề phòng. Kiều Tử Khương chân thành nói, ta cái này phát tin tức đi qua, muốn chúng ta làm tốt đề phòng. Trên đời này nếu là còn có thể tìm ra cái thứ hai so đại gia ngươi tính cảnh giác càng cao ra hơn. Băng đến, ta cam bái hạ phong. Phương Ninh nhìn thấy WeChat bên trên Kiều Tử Sơn phát tới tin tức, không khỏi cảm thấy tốt cười. Những người này đến cùng không biết đại gia nội tình, mới có thể như vậy kỷ người lo thiên. Đại gia thế nhưng là 10 trình download làm việc, dùng cho cảnh giới an toàn liền có 2 cái trình download. Một cái đối nội, một cái đối ngoại, cam đoan 24 giờ, 360 độ không góc chết tuần tra. Tính ổn định độ cao, tuyệt đối sẽ không có người tính chơ. Còn có sơ hở, nếu như nói có không phòng được tà thuật, vậy chỉ có một khả năng, liền là vượt qua đại gia cùng Phương Ninh nhận biết bên ngoài. Liền đúng vậy a, ánh sáng phát những thứ vô dụng này lời nói làm gì? Không bằng cho ta đưa chút tiền cùng dược liệu đến lợi ích thực tế. Nhân loại các ngươi, liền là hội giả khách sáo. Thật tiết kiệm tiền, đại gia khinh thường nói. Phương Ninh đột nhiên nghĩ đến một chuyện, đối đại gia nói, kỳ thật bọn hắn nhắc nhở vậy không phải không có lý. Chúng ta lỗ thủng, kỳ thật vẫn là có một chỗ. Chỗ nào sẽ có? Đại gia không tin nói. Chính khí chi thành, người nơi đâu viên đông đảo, ngư long hỗn tạp, mặc dù có hệ thống bản đồ sàng chọn, vậy khó mà tránh khỏi có tâm thuật bất chính người tiến vào bên trong. Phương Ninh chân thành nói, ếch, đại phú hào, người thật đúng là không phải không thối tha. Nơi đó xác thực đi vào quá một ít yêu nhân. Bất đắc dĩ ta vậy không có công phu mỗi ngày chạy nơi đó đi tuần tra. Dù sao nơi đó bình thường sẽ không ra loạn gì. Đại gia 10 điểm phiền muộn, nó mặc dù có 10 cái trình download, đồng đẳng với 3 đầu 6 tay, lại không thể phân thân. Cái kia 4 đầu rồng đều là phân hóa đi ra lâm thời chiến đấu chi dụng, không có thể trường kỳ tại bình thường duy trì hình thái. Phải làm sao mới ổn đây? Chính khí chi thành diện tích lớn nhất, tiềm lực cao nhất, mặc dù ta lười đi nhìn, cũng biết nó kiến thiết đến rất đẹp. Dù sao đều là đỉnh cấp chuyên gia tại thiết kế chế tạo, chúng ta tuyệt đối không thể phớt lờ. Vạn nhất có cái nào đó tà nhân để mắt tới nơi đó, cho chúng ta đến một trận ôn dịch, nhưng liền xui xẻo lớn. Phương Ninh khổ não nói, ân, ta cái này mấy ngày trước đi nhìn kỹ hắn nói. Đại gia thỏa hiệp nói, chính khí chi thành nam bộ yếu đạo, một tòa cao có 10 mét M, đá tảng, 3 chữ to chính lóe kim quang, nghiễm nhiên là trấn yêu thạch, 3 chữ. Sư phó, ngài yên tâm, ta đã kế hoạch tốt, tất nhiên có thể làm cho hiệp khách giáp sớm thả ngài đi ra. Nhiếp Huyên chững chạc đàng hoàng mà, đối với dưới tấm bia người hứa hẹn đường, người vẫn là ít đến nhìn ta, nhìn nhiều lần, tổng sẽ khiến hiệp khách giáp chú ý. Đến lúc đó, người tự thân khó bảo đảm. Bạch gia lão tổ lắc đầu nói, ha ha, đồ đệ cũng không giống như ngài, sớm liền nắm chặt loại người này làm việc ranh giới cuối cùng. Ta không giết người, không trộm cắp, không cướp bóc, không làm bất luận cái gì trên danh nghĩa chuyện xấu, hắn liền không thể làm gì được ta nửa điểm. Nhiếp Huyên 10 điểm tự tin nói. Hắn tựa hồ hoàn toàn quên đi một chuyện, trước đó cũng là bởi vì trộm cướp quá Bạch Thế Tân bí tàng mà bị hiệp khách giáp đánh ngất đi. Hừ, ngươi là tại cười nhạo lão phu, là bởi vì không nắm chắc được hiệp khách giáp làm việc ranh giới cuối cùng, cho nên mới có hôm nay hạ tràng sao? Bạch gia lão tổ lạnh lùng nói, đồ đệ không dám, dù sao lão tổ xuống tới sớm, ai cũng không nghĩ ra hiệp khách giáp hội hoành không xuất thế. Lẽ ra hắn dạng này người, hẳn là đã chết nhanh nhất đám người kia. Không nghĩ tới hắn ngược lại càng sống càng mạnh. Cái này thiên phạt chi đạo, còn thật là khiến người ta hâm mộ. Thật là tốt tu luyện. vừa mới nghe nói hắn liền Thiên Thanh Sơn nhị đương gia đều có thể một chiêu đánh bại, Nhiếp Huyên hâm mộ địa đều phải chảy nước miếng. Mạnh như vậy lực lượng, nếu là trong tay hắn, cái kia đã sớm là nhất phương chi hùng, tự xưng vương, không người dám tuân. Hừ hừ, người thật là ngây thơ. Thiên phạt chi đạo cố nhiên trưởng thành nhanh chóng, nhưng nhân quả cực nặng. Về sau hắn mơ tưởng siêu thoát tại thiên đạo bên ngoài, chỉ có thể mặc cho thiên đạo điều khiển. Đợi đến tương lai, hắn liền là một con pháo thí. Bạch gia lão tổ khinh thường nói, giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?